Hoàng gia Tiểu Kiều Phi, chương 72-2, cầu mong không giết, 2, gocchuyenaudio.com, có tiền căn hậu quả như vậy, nên dù hoàng đế có ngủ lại di cùng hiên cũng chẳng có một ai hâm mộ hay ghen tị mà ngược lại thấy nàng thật đáng thương. Nhà nàng bị đẩy vào chuyện đen đủi suối quẩy đó, hoàng thượng ngủ lại di cùng hiên chẳng qua là có ý muốn trấn an Tô gia. Huống chi tin từ kính sự phòng của nội đình phủ truyền tới, mặc dù hoàng đế ngủ lại di cùng hiên nhưng cũng không để Tô nương tử thị tẩm. Cũng đúng thôi, người ta còn quá nhỏ, chưa cập kê nữa mà. Hành động này của hoàng đế có mục đích là bày tỏ ân sủng với Tô gia, có gì tốt đâu mà ghen với tỷ. Dưới tình huống như thế, hoàng đế lại hạ chỉ thăng Tô nương tử thành chính ngũ phẩm tần, ban phong hào, hy, chuyện này cũng không làm ai sinh lòng ghen tị, cùng lắm thì mọi người lại càng thấy tự cầm đáng tội nghiệp. Cha nàng ta phải nhận phụ trách việc truyền khẩu, có thể dự liệu hình huống chịu tội sau này. Nếu chuyện truyền khẩu dễ làm như vậy thì làm sao rơi vào tay nhà nàng. Người ta tránh còn chưa kịp nữa là không ngờ nhà nàng vận khí không tốt lại chạm vào. Đây là số mệnh thôi. Mà vào lúc này kẻ bị cả tiền triều lẫn hậu cung tội nghiệp tự cầm đang ngồi trong phòng, nhìn mấy nô tài của nội đình phủ nô nức khênh từng dương đồ mang vào trong phòng. Những vật này đều là đồ trang trí của vị phần chính ngũ phẩm tần, mấy đồ của vị phần nương tử đều phải thu lại. Ngoài ra còn đưa tới 4 cung nhân, 2 cung nữ, 2 thái giám. Tự Cẩm sợ náo nhiệt tự mình trốn vào phòng trong, để Vân Thường và Trần Đức An ở bên ngoài sắp xếp mọi việc. Nàng bưng một chén nước trà hoa hồng khoái trà uống, trong lòng lại nghĩ Tiêu Kỳ quả là lợi hại. An bài cha nàng tiếp nhận chuyện truyền khẩu chính là chủ ý của hắn. Vậy mà người ta hành động thế nào mà biến thành cả triều trên dưới tiến cử hiền tài cha nàng nhậm chức, ngay cả danh chính ngôn thuận thăng vị phần của nàng lên đều không làm cho hậu cung bất mãn, còn cấp cho phong hào hy. Tỏ ý vui mừng, tỏa sáng, hưng thịnh, nhận được phong hào này, ngay cả Tự Cẩm sau khi tiếp chỉ đều cảm thấy thẫn thờ rất lâu, chữ này. Có vẻ hơi quý trọng một chút, nếu là lúc bình thường mà thăng vị phần của mình còn thưởng phong hào như thế, mấy nữ nhân trong hậu cung không xé xác mình ra. Vậy mà giờ người ta tội nghiệp mình còn không hết, lấy đâu mà ghen tị, xé xác. Dù sao ai nấy đều biết rõ việc truyền khẩu sẽ đắc tội bao nhiêu người, chờ đến khi cha làm không được thì bãi quan, chịu tội là không tránh khỏi. Còn nàng tất nhiên sẽ bị người nhà liên lụy, lãnh cung chính là nơi tốt nhất dành cho nàng. Nếu mọi người đều có thể nghĩ ra được kết cục của mình thì lúc này ai còn hơi đâu mà khó dễ với nàng. Tiêu Kỳ tính kế người khác như thế, Tự Cầm thật sự bái phục. Nhìn xem người ta làm hoàng đế kìa, mặc dù thân là hoàng đế cũng nhiều lúc muốn nghẹn mà chết, nhận hết những tức tối của đại thần, nhưng mà người ta lại có thể ở tình huống tài nguyên ít ỏi hạn chế mà giành được ích lợi lớn nhất. Trong chuyện này cả triều thượng bị hoàng đế lừa dối, ai nấy đều cho rằng được bao nhiêu lợi ích đâu. Bởi vì nàng được thăng cấp hy tần, hoàng hậu lại đề xuất với hoàng thượng cho nàng truyền cung, di cùng hiên vừa đơn giản và khá nhỏ. Ý của hoàng hậu thì tốt, dù sao Tự Cầm cũng là một tay nàng nâng lên, lại đích thực cũng phân bớt sự sủng ái của hoàng thượng đối với quý phi. Cho nên nàng cũng đối với Tự Cầm có vài phần tốt. gocchuyenaudio.com, đổi một cung lớn để ở cũng là hoàng hậu ban thưởng cho Tự Cầm. Nhưng hoàng đế không đồng ý, Tự Cầm cũng không muốn chuyển. Cung lớn ai cũng thích ở, nhưng lại gần mấy đám phi tử trong hậu cung. Di cùng hiên vẫn tốt hơn, khá xa hậu cung lại gần Sùng Minh Điện, kẻ ngốc mới muốn đổi. Đương nhiên mấy lời này Tự Cầm không thể nói, nàng vẫn tới Phượng Hoàn Cung cảm tạ ân đức của hoàng hậu, lại cố ý giải thích rõ nguyên nhân nàng không muốn chuyển cung. Thứ nhất là chưa thị tẩm, thứ hai là chưa có con nối dòng, thật sự là không dám nhận ân sủng lớn như vậy, mong hoàng hậu nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng hậu mặc dù có hai phần hảo tâm nhưng phần lớn là muốn thăm dò, xem hy tần còn giữ lòng trung thành với nàng ta hay không. Thấy hy tần như vậy, hoàng hậu rất hài lòng, liền đồng ý chuyện này. Hoàng đế cũng không thích Tự Cầm chuyển nhà, nàng mà đi thì không có ăn chùa dễ dàng nữa. Chẳng lẽ còn bắt một hoàng đế như hắn phải đi nửa vòng hậu cung tới chỗ nàng ăn hay sao? Tuyệt đối không được, cách chương.